trong audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Quán Cơm Tí Yêu Chỉ Có Vào Không Có Ra của tác giả Hải Kinh Lạc, người đọc Louis Thùy Trang. Quán Cơm Tì Hưu, chương 89. Món hàng chuyển phát nhanh to tổ bố này khiến Văn Hy mất hẳn 200 đồng tiền phí vận chuyển. Y xót ruột mà vẫn phải nín nhịn trả tiền, nhận lấy cái thùng gửi cho Bì Tu từ tay anh trai giao hàng, không quên hỏi thêm một câu. Đây không phải là hàng ship code đúng không? Anh trai giao hàng cười đáp. Không phải, không phải. Văn Hy thấy anh chàng phải đi giao hàng giữa mùa hè, đâm ra mồ hôi nhễ nhại, bèn gọi Tô An lấy cho anh ta một cốc coca lạnh. Tiễn anh trai giao hàng đi rồi, Văn Hy liền bực bội lấy dao mở thùng hàng ra. Hầu Nhị chống cằm lên cây lau sàn hỏi. Anh mua cái gì thế? Lớn như vậy mà còn phải trả tiền ship nữa hả? Tôi có mua gì đâu. Văn Hy mở tao bao ra xác nhận lần nữa. Hơn nữa tôi không mua hàng được free ship thì thôi, làm gì có chuyện mua hàng phải trả cước vận chuyển chứ? Y nhìn địa chỉ gửi hàng, quả nhiên là để trống. Y bất chợt nghĩ tới chị hai và Đào Đề. Biết đâu là chị và anh rể gửi qua cho mình thì sao? Nhưng sao lại phải trả phí vận chuyển nhỉ? Chẳng lẽ dạo này chị hết tiền ư? Văn Hy vừa nghĩ, vừa mở cái thùng ra. Cúi đầu nhìn thấy bên trong có mấy hũ thủy tinh lớn, đựng đầy một loại bột phấn không biết tên. Y ngạc nhiên, rút phong thư dắt ở giữa hai cái hũ lớn ra. Hầu Nhị và Hầu Tam lại gần hóng hớt. Hầu Tam thử cầm một hũ lên rồi cau mày hỏi. Trong này là bột gì vậy? Bột mặt nạ ngọc trai hay là bột ngũ cốc vậy? Văn Hy nhìn dòng thứ hai trong bức thư, nói bằng giọng lạnh lẽo. Là cho cốt, người nhà họ Văn. Bàn tay cầm hũ của Hầu Nhị cứng đờ, cậu ta lập tức trả hũ về chỗ cũ một cách cẩn thận, chắp hai tay trước ngực vái lại. Xin lỗi, quấy rầy rồi. Văn Hy nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay, sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt, nhìn đến dòng cuối cùng viết năm chữ. Bạn của cậu, Nhai Tí. Y lập tức đến bật cười. Yêu văn màu đỏ phủ kín mặt và cánh tay. Yêu lực xen lẫn của Tì Hưu và Thao Thiết lập tức bao trùm toàn bộ quán cơm. Mái tóc đen không gió tự bay, hai mắt Văn Hy đỏ ngầu như máu. Hầu Tam thấy thế, lập tức hớt hải chạy đi gọi Nhậm Kiều và Cư Phục. Hầu Nhị ở bên cạnh hít sâu lấy hơi, lên tiếng khuyên bà chủ chớ nên tức giận. Tức đồ bệnh lại không có ai thay. Bì Thiệu Đệ đang làm bài tập trong phòng, đột nhiên cảm thấy không ổn. Bé Giao Nhân ngồi cạnh nó quẫy đuôi nói. Yêu khí nặng quá, có người đang đánh nhau sao? Chủ nhỏ nghe đến hai chữ đánh nhau thì lập tức ném bút lao ra ngoài. Vừa đẩy cửa ra đã trông thấy Văn Hy đang tỏa quỷ khí và yêu khí ra xung quanh. Bì Thiệu Đệ sững sờ, vội vàng nhào tới ôm chầm lấy y. Đánh nhau thì cho con theo với. Văn Hy vốn đang hừng hực lửa giận bỗng ngây người, cúi đầu nhìn thằng con cả của mình, màu đỏ trong mắt nhạt đi phần nào. Y nhíu mày hỏi. Con làm bài tập xong chưa? Dạ chưa, nhưng mà không phải mẹ sắp đi đánh nhau sao? Con theo hỗ trợ. Bì Thiệu Đệ đáp. Văn Hy xoa đầu nó. Có ai bảo lấy đi đánh nhau đâu. Con quay lại làm bài đi. Lát nữa thầy Na Cha sẽ về kiểm tra đấy. Tô An đứng trong quầy, cầm sẵn điện thoại. Thấy Văn Hy đã tỉnh táo lại, liền đổi giọng báo cáo với ông chủ ở đầu bên kia. Vừa rồi Bì tụ bảo chạy ra ôm lấy anh ấy. Hiện giờ đã bình tĩnh lại rồi. Ông chủ không cần sốt ruột đâu ạ. Bì Tu cúp máy, mặt mũi xa sầm, lái xe cưỡi mây bay vụt đi. Chiếc BMW từ trên trời đáp xuống trước cửa quán cơm. Y xông vào quán, hung hổ ôm lấy Văn Hy đang hiện đầy yêu văn trên mặt và lòng, căng thẳng hỏi. Có chuyện gì thế? Đứa mất dạy nào chọc tức em, ông đi làm thịt nó. Nói đoạn, lão yêu quái đưa tay xoa đầu Bì Thiệu Đệ. Làm tốt lắm, không uổng công nuôi con. Thấy cha già nhà mình phấn khởi như thế, Bì Thiệu Đệ liền mặt dày, đánh bạo xin xỏ. Vậy con có thể không làm bài được không ạ? Không được. Na Cha đi theo sau Bì Tu, lập tức đáp lời ngay. Y bỏ con rùa huyền vũ vào tay Bì Thiệu Đệ, rồi xoa đầu thằng nhỏ. Đi nào, để thầy xem hôm nay em làm bài đến đâu rồi. Nhóc Giao Nhân bám vào cửa mách lẻo. Hôm nay anh ấy không làm được bài nào cả, mới viết được mỗi chữ bài giải thôi. Viết tổng cộng 18 chữ bài giải đấy ạ. Mặt Na Cha cứng đờ, nụ cười sắp không giữ nổi nữa. Chu Tước nhảy xuống khỏi đầu y kêu cạc cạc. Yếu quái ngu xuẩn, để Chu Tước đại nhân thông minh nhất thế giới dạy cho ngươi cách giải toán. Nó không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng là chấn động chim muông, Quán quán đang chào hỏi khách khứa, tiếp nhận đơn hàng, chợt nghe thấy tiếng chu tước, lập tức xè cánh, rời khỏi người Tào Thảo, bổ nhào tới chỗ con chim sáo đen xì kia. Sự xuất hiện đầy cạnh tranh của dân cùng nghề khiến cho quán quán tự động chuyển sang trạng thái tấn công. Trước tiên sạc chân để thị uy với chu tước, sau đó bắt đầu đến giai đoạn khẩu nghiệp. Quán quán: Ê, cái đồ lông đen xấu xí, chui từ chỗ nào ra đấy? Chu tước im lặng một hồi, rồi mới há mỏ nhại lại: Ê, cái đồ lông đen xấu xí, chui từ chỗ nào ra đấy? Quán quán: Mày đang tự chửi mình đấy à, đồ ngu. Chu tước: Mày đang tự chửi mình đấy à, đồ ngu. Quán quán: Mày còn nhại lại lời bố mày nữa thì tàn đời nha con. Chu tước: Mày còn nhại lại lời bố mày nữa thì đàn đời nha con. Gặp phải đối thủ chơi bài bắt trước, quán quán tức đến nỗi xù lông nhảy chôm chôm. Chu tước chớp thời cơ điên cuồng nhại lại: Mày cuống lên rồi, mày cuống lên rồi, mày cuống lên rồi. Quán quán giơ chân: Đồ chó má này, tối nay mày sẽ rụng lông thành thằng đầu hói. Chu tước đã im lặng một lúc, sau đó nhả ra mấy chữ nhẹ tênh: Trả lại cho mày. Quán quán cứng họng, vẫn chưa nghĩ ra câu gì cãi lại thì đã bị Tào Thảo vươn cành cây quắp về nhận đơn tiếp. Văn Hì cũng giãi ra khỏi ngực Bì Tu, ngẩng đầu nhìn Bì Tu nói: Không có chuyện gì đâu, chẳng qua nhận được một thùng hàng cước vận chuyển những 200 tệ mà thôi. Bì Tu giật mình rồi gật đầu nói: Thế thì đúng là đáng giận thật. Thế thì đúng là đáng giận thật. Đứa nào gửi hàng mà thất đức thế không biết. Bì Tu buông tay, rút bức thư Văn Hy đang cầm ra. Trong này viết cái gì mà khiến em giận dữ vậy? Văn Hy nhắm mắt. Là thư nhai tí gửi đến. Gì cơ? Bì Tu cau mày, đọc lướt qua bức thư khích tướng, văn vẻ rốt nát dối như canh hẹ, cực kỳ khí thế phun ra hai chữ: Nhảm nhí. Gì mà Bì Tu tiếp cận cậu là có ý đồ riêng. Người hắn yêu không phải cậu, mà là tên đào đè lừa tiền của hắn. Chỉ vì cậu là người yêu của đào đè, hắn không chiếm được đào đè nên mới tìm cách chiếm lấy cậu. Gì mà, thật ra đào đè cũng không yêu cậu thật lòng. Chẳng qua hắn thích gương mặt của cậu và khí vận của văn gia, muốn lừa gạt tấm chân tình của cậu, chỉ là đùa giỡn với cậu mà thôi. Bì Tu đọc lại lần nữa, thầm nghĩ. Thằng ngu này đáng bị treo lên quạt trần quay 3 ngày 3 đêm cho văng hết với các suy nghĩ đần độn trong đầu ra, rồi hãy đi bêu xấu. Mấy cái nhảm nhí, lúc thì thích, lúc lại không thích. Đúng là chỉ có đầu to óc bằng hạt nho, lòng dạ hẹp tựa khôn kim như nhai tí mới nghĩ ra được. Bì Tu: Gì mà, gã mới là người tốt, có lòng cất giữ cho cốt nhà em. Lòng này chỉ hy vọng một ngày được mồ yên mả đẹp. Nghĩ cái gì mà nghĩ đến 600 năm, gã ngủ gật đấy à? Yêu văn trên mặt Văn Hy từ từ rút đi, y khẽ cười một tiếng, khom lưng ôm mấy cái hũ trong thùng vào lòng. Gã vẫn chưa biết, người đào đề thích chính là chị em chứ không phải là em, nếu không đã chẳng gửi bức thư này đến đây. Bì Tu cười khẩy, ném bức thư kia sang một bên. Chắc thấy tôi với đào đè mãi chưa đánh nhau nên thấp thỏm không yên, muốn dùng cho cốt của người nhà em để châm ngòi đi mà. Hắn kéo tay Văn Hy. Để đám hầu nhị mang đi đi, ngộ nhỡ đây không phải là cho cốt của người nhà em thì sao? Văn Hy hơi do dự nhưng vẫn nói. Thôi cứ để em làm, nếu đúng là thật thì sao? Di vật của trưởng bối, thân tộc mà cũng không tự tay cung phụng, em sợ ông nội sẽ về báo mộng mắng em là đứa không có hiếu. Nghe y nói vậy, Bì Tu bèn cúi xuống, nâng hai chiếc hũ dưới đất lên. Nếu em nói thế, thì tôi cũng phải giúp mới được. Trước tiên, hai người mang hũ thủy tinh vào nhà kho ở sân sau, tạm thời đặt cùng với đống vàng bạc châu báu. Bì Tu cầm khăn ướt lau tay cho Văn Hy, chép miệng nói. Em nghĩ xem, có phải đào đề đã làm gì rồi ép gã không? Nếu không thì nhai tí đã chẳng tự dưng gửi tới những thứ này. Có lẽ vậy. Nhưng anh từng nói, gã vẫn luôn bị đè ở dưới chân núi, không được tự do đi lại mà. Nẽ nào chị và anh rẻ đến chỗ gã quấy phá? Bì Tu. Đào đè chắc không to gan đến mức ấy đâu. Hơn nữa, hồn thể của chị em vẫn chưa vững, hắn càng không dám làm liều. Nhưng cũng có thể là đánh lén sau lưng. Từ nhỏ, hắn đã vậy rồi. Nhai tí chưa bao giờ chiếm được lợi từ hắn. Văn Hy ngẫm lại rồi cũng gật đầu. Em nghĩ, gã gửi những thứ này tới đây nhằm khiến anh và anh rẻ đánh nhau vì em. Nhưng hai người đánh nhau thì gã được lợi gì? Có lẽ chỉ đơn giản là muốn nhìn hai kẻ mình ghét đánh đấm lẫn nhau mà thôi. Dù sao tôi cũng chẳng biết trong cái óc bé tí ngu si của gã nghĩ gì. Bì Tu hừ một tiếng, ôm Văn Hy ra ngoài. Tối nay có ăn đồ nướng không? Tôi đặc biệt mang một con chu tước về để phun lửa nướng thịt. Nướng ở nhiệt độ cao thì nước thịt mới không chảy ra ngoài, nhất định ngon hơn bình thường nhiều. Văn Hy thắc mắc. Là con chim đen như mực kia hả? Bì Tu gật đầu. Nó là Chu Tước, con rùa trong tay Na Cha là Huyền Vũ, chiêu tài nhà mình là Bạch Hổ. Văn Hy. Gượm đã, đây là trò cosplay đang thịnh hành trong giới yêu quái đấy à? Không, là thật đấy. Bì Tu ôm y giải thích một lượt, mãi đến khi Chu Tước đích thân ra trận, phun một quả cầu lửa trước mặt Văn Hy, thì ý mới gật đầu tạm tin. Bì Tu hất hàm với Cừu Phục đang đứng một bên vỗ tay xem trò vui. Đi sắp xếp vị trí cho Chu Tước đi, nó chuyên phụ trách chiên đồ nướng, chú mày bảo Hầu Tứ tới phụ nó. Cừu Phục đáp dạ, rồi mang Chu Tước vào bếp với Nhậm Kiều đang xóc nồi. Ba đen quy tụ, vừa khéo tạo thành tổ hợp ba anh em da đen quyến rũ, phối hợp với căn bếp khói lửa mịt mù, trông phù hợp vô cùng. Văn Hy nhìn đồng hồ, một lúc nữa mới đến giờ cơm, vừa đủ thời gian cho y và Bì Tu ra ngoài mua đồ. Y bèn kéo tay Bì Tu nói, đi thôi, giờ đi đến tối về là vừa kịp ăn cơm. Bì Tu thấy vậy cũng được, bèn đứng dậy đi tới trước cái thùng lớn mà Nhai Tý gửi, đưa tay xé hóa đơn chuyển phát nhanh xuống. Anh xé cái đó làm gì? Văn Hy hỏi. Bì Tu nhíu mày. Sau này cũng gửi ít đồ cho Nhai Tý, chúc gã thân thể khỏe mạnh. Văn Hy bật cười. Thế cũng được, em sẽ bỏ tiền. Hai người ngồi bi em quay, luồn lách qua mấy con ngõ, cuối cùng dừng lại trước một cửa tiệm. Bên trái cửa đặt vòng hoa, bên phải bày người giấy, trên bản hiệu mặt tiền ghi nằm chữ lớn. Tiệm vàng Mã Lão Vương. Quán cơm Tỳ Hưu, chương 90. Tuy không thể coi Bì Tu và Văn Hy là phàm nhân, nhưng vẫn cần đối đãi với người nhà họ Văn như quỷ bình thường. Phải mua tiền giấy các loại để cúng tế, còn phải mua từ chỗ người phàm nữa. Chủ yếu là Bì Tu nói, ăn no mặc ấm mà đi cướp của người ta thì hơi quá đáng. Chúng ta cũng chẳng phải là kẻ túng thiếu gì cho cam, để ý làm chi dám ba đồng lẻ. Văn Hy và Bì Tu bước vào cửa hàng, tiền giấy trăm tỷ nghìn tỷ được nhét vào túi lớn, vàng thỏi cũng xếp tràn cả bao. Văn Hy cầm một chiếc điện thoại Android lên xem thử, chủ động hỏi ông chủ. Cái này có kèm sách hướng dẫn không? Ông chủ. Nếu cụ nhà không biết dùng điện thoại di động, thì chỗ chúng tôi có cả điện thoại gắn anten và máy nhắn tin đấy ạ. Văn Hy nghĩ bụng. Dù là điện thoại anten với máy nhắn tin, thì cha mẹ với ông nội tôi cũng chẳng biết dùng, vẫn phải có sách hướng dẫn sử dụng mới được. Thấy vẻ mặt y bối rối, Bì Tu bèn thì thầm. Không sao, điện thoại thông minh không được thì mua con Nokia cục gạch, điện thoại ngu cho các cụ dễ dùng. Nói cũng đúng, dù sao cũng chẳng cần tính năng gì khác, để cho bọn họ gọi điện nhắn tin là được rồi. Văn Hy đặt điện thoại thông minh lên bàn, cầm 7-8 cái điện thoại cục gạch bằng giấy lên ngắm nghía. Ông chủ nghe hai vị khách nghiêm túc thảo luận xem loại điện thoại bằng giấy nào tốt mà lạnh toát cả lưng. Bàn tay dưới quầy hàng lặng lẽ nắm chặt bùa hộ mệnh mà bà vợ mình thỉnh về. Tiền khó kiếm, khách khó nhằn. Dù khách hàng có là quỷ giả trang, ông vẫn phải đảm bảo phục vụ tốt nhất. Đây là lần đầu Văn Hy vào cửa tiệm vàng mã hiện đại tân tiến thế này. Lúc thấy trong cửa hàng còn có cả xe Mercedes, TV, tủ lạnh làm bằng giấy. Y nhỏ giọng bàn bạc. Hay là mình bao cả cửa hàng này đi, nhà em nhiều người lắm. Bì Tu nghẹn lời, nắm tay y rì rầm. Không phải chúng ta không có tiền, nhưng em đốt nhiều đồ thế này chỉ trong một tối. Ai biết còn hiểu em là cúng tổ tiên, ai không biết lại tưởng em đốt lửa trại liên hoan chúc mừng mở quỷ môn. Vậy mình chia ra đốt, tối này đốt một phần, tối mai đốt một phần. Văn Hy hỏi, Bì Tu. Tối mai không có thời gian đâu, tôi phải đi canh cổng giúp Phùng Đô, kẻo có ác quỷ thừa dịp mở quỷ môn gây chuyện. Em cũng phải đi cùng tôi. Văn Hy suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Cũng phải, tuy nhà em đông người, nhưng có lẽ đã đi đầu thai hết rồi. Đốt mấy thứ này cũng chỉ để giúp em cảm thấy yên tâm mà thôi. Y bỏ vàng thỏi ở trong tay xuống. Suy cho cùng, những việc này chỉ là làm cho người sống xem. Đâu ai thật sự quan tâm người ở bên kia sống có tốt hay không? Được rồi, mua đồ thôi mà em nghĩ ngợi nhiều quá. Bì Tu chép miệng, chỉ tay vào xe hơi và kiệu bằng giấy xếp ở góc tường. Tôi lấy hết chỗ này, có ra đến tận nhà không? Ông chủ kinh hãi. Nghĩa trang công cộng thì không giao đâu ạ. Bì Tu chỉ tay ra phía bên ngoài. Không xa đâu, phía sau cách cửa hàng nhà ông hai con đường thôi. Vậy thì được ạ. Ông chủ lấy máy tính, tính tổng tiền, chợt nhận ra đây là một vụ làm ăn lớn, thế là lập tức hào hứng nhét bùa hộ mệnh vào trong túi, chất đồ lên xe chở hàng nhỏ. Ông ta nhe răng cười với Bì Tu. Thế mộ phần... Ôi, phỉ phui cái mồm. Thế cụ thể nhà của ngài ở đâu ạ? Bì Tu gửi định vị cho ông chủ, rồi xin ông ta cái hộp, bỏ một ít tiền giấy vào. Thấy hắn mạnh tay nhồi nhét, Văn Hy không khỏi buồn cười. Anh làm từ từ thôi, nhỡ bị rách là không được đâu đấy. Bì Tu nhíu mày. Có gì mà không được, chẳng nhẽ nhai tí dám dùng thật chắc. Thế thì gã đúng là nghèo đến phát điên rồi. Văn Hy. Lỡ gã dùng thật thì sao? Vậy thì tôi là một người rất tốt, còn lo cho kẻ thù tới tận giây phút lâm chung. Ông trời nhất định phải ghi công đức cho tôi. Nhét tiền vào hộp xong, Bì Tu liền lái xe dẫn đường cho ông chủ chở hàng về quán cơm. Hầu Nhị đang vẫy khách ở cửa, thấy Bì Tu mua cả xe vàng mã đầy ụ về. Cậu ta liền xù lông, ôm chổi lau sàn hỏi. Ông chủ, anh làm gì thế? Chuẩn bị trang trí quán cơm theo chủ đề Tết cô hồn rằm tháng 7 hả? Bì Tu đặt cho cậu ta một phát. Tránh sang một bên, đây là đồ để tối nay đốt. Bì Tu vào trong quán gọi Cừ Phục và Nhậm Kiêu ra phụ dỡ hàng, mang vào sân sau. Còn Văn Hy mang hộp đi gửi chuyển phát nhanh, tặng quả vu lan cho nhai tí. Của ít lòng nhiều, hy vọng gã có thể hiểu được tâm ý của mình và Bì Tu. Lúc y cầm đơn chuyển phát nhanh về, Bì Tu đỡ bày chậu than ra giữa sân. Thấy Văn Hy trở lại, Bì Tu quay đầu hỏi. Gửi đồ xong rồi à? Gửi xong rồi, cũng là gửi SF Express, người nhận thanh toán cứ vận chuyển. Em thấy cái hộp kia còn nhẹ quá, nên bỏ thêm một cục gạch vào nữa. Trong ngoài bọc thêm mấy lớp hộp, thế mà vẫn kém hơn 10 tệ so với cái thùng lần trước gã gửi đấy. Văn Hy càng nghĩ, càng thấy mình nuốt không trôi cục tức này. Y xoay người nói. Anh chờ một lát, em quay lại nhét thêm tảng đá nữa. Thôi khỏi cần, chút chuyện nhỏ thôi mà. Đợi bắt được gã, em cho gã ăn cả tảng đá cũng được. Bì Tu nắm tay y kéo về. Lửa cháy rồi, nhiều đồ thế này mình phải đốt sớm mới được. Văn Hy ngẩng đầu nhìn trời. Không được, trời vẫn chưa tối. Đốt bây giờ thì ông và mọi người không nhận được đâu. Bì Tu ngạc nhiên. Hứng, ngân hàng địa phủ thiên địa cũng giống nhân gian à? Đúng 5 rưỡi cất cặp đi về. Nói cái gì đấy? Văn Hy đá hắn một phát. Đây là tập tục đó. Bì Tu là yêu quái, nên quả thật không hiểu quy củ của người phàm lắm. Văn Hy nói phải đợi, thì đành đợi thêm lát nữa vậy. Nhìn đống lửa trước mặt, Bì Tu đột nhiên hỏi. Em thấy nếu tôi nướng ít đồ ăn, thì ông của em có trách tội tôi không? Văn Hy. Ông em thì không, nhưng em thì có. Bì Tu. Vậy thôi. Hai người ngồi ở sân sau chờ với Bì chiêu tài. Chờ khi bầu trời chuyển sang hẳn đêm tối, Văn Hy mới buông mèo trắng bự lông xù ra, kéo nó tránh xa đống lửa. Nhưng cái đồ Bì chiêu tài này ấy mà, càng bảo không được làm, thì nó lại càng hào hứng, cứ dướn cổ muốn hơ mình bên đống lửa. Bì Tu đánh sách gáy nó, hung hổ đi ra ngoài. Người 38 độ, toàn lông còn chưa thấy đủ hay sao? Muốn sưởi ấm tăng nhiệt độ ấy à? Ông chủ Bì dùng hỗn thiên lăng, xích thằng con vào cầu thang, chỉ vào mũi nó nhắc nhở. Đừng có nghịch nữa, nếu bị sốc nhiệt, ta sẽ cạo trụi lông của con, rồi học theo mẹ của Nhạc Phi xăm chữ, tình trung báo quốc, kín lưng con, để xem con có còn mặt mũi đi đánh nhau với các con mèo khác hay không? Bì chiêu tài sững sờ, kêu ngoao một tiếng. Sau đó lại bị đeo thêm cái vòng chống liếm nữa. Ngoan ngoãn ngồi đây vẫy tay, làm mèo chiêu tài đi. Đừng có liếm Bì trước mặt người khác, kẻo người ta lại nói nhà mình không có gia giáo. Bì Tu xoa đầu nó. Bao giờ xong việc, ta sẽ quay lại chơi với con. Nghe lời đi. Bì chiêu tài chớp mắt một cái, kêu meo rồi bắt đầu liếm móng. Thấy vậy, Bì Tu yên tâm quay về sân sau. Văn Hy đã bỏ ô tô giấy và thùng dầu châm lửa, lại thả từng tờ tiền giấy trên tay vào chậu than. Miệng lẩm bẩm gọi tên người trong nhà. Lão yêu quái không quấy rầy y, chỉ đi vào bếp rót cốc nước mang ra. Một tay bưng nước, một tay phụ nhóc con thả tiền vào chậu than. Đồ mua nhiều quá nên không đốt hết ngay được. Bì Tu đang định đi kiếm một cái thùng bỏ đi để đốt thì chợt thấy Na Cha cầm rùa đến. Tam thái tử nhìn cột khói đen bốc cao ngùn ngụt, nhíu mày hỏi. Mới giữa năm đã bắt đầu làm thịt xông khói rồi à? Chờ, đang hóa vàng rằm tháng 7 ấy mà. Bì Tu nhìn tư thế của y, không nhịn được bèn hỏi. Tạo hình của cậu kiểu gì đấy? Cha cậu nâng tháp, còn cậu nâng rùa, trông hay ra phết. Cút xéo, tôi nằm trên lầu thấy khói bốc lên, nên xuống hỏi anh xem đang làm cái gì. Na Cha liếc nhìn tiền giấy, điện thoại giấy, nhà giấy, hình nhân giấy chất đống trên mặt đất. Không kìm làm được phải ồ lên một tiếng cảm thán trước tác phẩm của Bì Tu. Y đặt Huyền Vũ lên đỉnh đầu, vừa vận động bả vai vừa hỏi. Có cần tôi giúp không? Vậy mới nhanh được. Chứ anh đốt thế này thì đến bao giờ mới xong? Văn Hy quay đầu hỏi. Sao tôi nghe nói là phải người trong nhà đốt thì người thân mới nhận được? Vẫn là cậu tự đốt mà. Tôi chỉ thêm ít tàm muội chân hỏa cho cậu thôi. Nói đoạn, Na Cha nhặt một hòn đá dưới đất lên, lấy hơi phun ra một ngọn lửa. Tam thái tử dẫn chân hỏa viết phù lên hòn đá, thổi một hơi xong, phù chú cũng hoàn thành. Y ném hòn đá cho Văn Hy, hất hàm về phía đống đồ dưới đất. Xong rồi đó, cậu ném lên trên là được. Văn Hy nhận lấy hòn đá, nói cảm ơn, sau đó đi tới chỗ đống tiền giấy ném hòn đá vào. Ngay khi y lẩm nhẩm định đọc hai cái tên cuối cùng, thì ngọn lửa bỗng bùng lên ngất trời, chiếu sáng cả khoảng sân. Một đám mây hình nấm từ từ bốc lên rồi biến mất. Cuối cùng, sân sau yên ắng trở lại. Đống tiền giấy kia cũng biến thành tro tàn, gió thổi là tan. Na cha. Xin lỗi, lửa hơi lớn, xem ra lần sau nên chỉnh lửa nhỏ một chút. Bì Tu bỗng nhiên hoàn hồn, kéo Văn Hy đến trước mặt mình, nhóc con sốc đến ngây người, mặt còn hơi dính nhọ, mấy sợi tóc bị lửa đốt cháy xém cong cong ngóc lên. Không bị lửa bén vào người chứ? Bì Tu nâng mặt y lên thổi thổi. May quá, mặt không bị bỏng, không thì hỏng việc mất. Văn Hy nheo mắt hỏi. Anh có ý gì hả? Ăn ngay nói thật thôi mà. Bì Tu khom lưng phủi phủi cho trên người cho y. Được rồi, đốt xong rồi. Mau lên lầu tắm rửa rồi còn ăn cơm. Ngày mai sẽ bận được sáng sớm đấy. Đừng kêu mệt nhé. Mệt gì chứ? Em là quỷ thì sợ gì mệt. Đến lúc đó... Văn Hy còn chưa nói hết câu, thì sau lưng chợt nổi lên một trận gió. Đào Đề ôm một tòa tháp bằng vàng từ đâu xuất hiện. Sắc mặt hắn u ám, đôi mắt đỏ ngầu, răng đầy tơ máu, tóc tai hơi rối, không còn sự bình tĩnh phong độ như mấy ngày trước nữa. Na Cha thấy hắn là lập tức biến ra ba đầu sáu tay. Hồng Anh Thương vẽ một vòng tròn trên không trung, mũi thương chĩa vào Đào Đề, y lạnh lùng nói. Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt bản thái tử à? Còn không mau trả Linh Lung Tháp lại đây, quỳ xuống dập đầu ba cái, thì con có thể tha cho ngươi được toàn thây. Đào Đề liếc y một cái, vẫn không lên tiếng, mà giọng nói của ân phu nhân từ trong tháp vọng ra. Con à, sao con cứ mở miệng ra là đòi đánh đòi giết thế? Văn Hy ngạc nhiên khi thấy bộ dạng Đào Đề như vậy. Y vội hỏi. Sao anh lại thành ra thế này? Có phải chị đã xảy ra chuyện gì rồi không? Một làn khói trắng bay ra từ Linh Lung Tháp, rồi ngưng tụ thành hình người. Văn Thiến nở nụ cười dịu dàng với Văn Hy. Em trai, dạo này em vẫn khỏe chứ? Văn Hy giật mình kinh ngạc, nhìn chăm chăm hồn thể gần như trong suốt của Văn Thiến hỏi. Chị, sao hồn thể của chị lại mờ như thế? Quán cơm Tỳ Hưu, chương 91. Hồn thể của Văn Thiến đã mở đi rất nhiều so với lần gặp mặt trước đó. Văn Hy tiến lên mấy bước, đưa tay muốn chạm vào cô, nhưng rồi lại không dám. Y mang gương mặt bối rối luống cuống hỏi. Chẳng phải đã khá lên rồi ư? Sao lại thành ra thế này? Chị cũng muốn hỏi em, sao vừa thấy chị mà mắt đã đỏ hoe thế này? Văn Thiến tránh trả lời câu hỏi của y, chỉ tiến lên một bước, rồi đưa tay làm bộ búng mũi Văn Hy. Đã thành thân rồi, sao lại mau nước mắt như vậy chứ? Có phải em chịu uất ức gì không? Nói cho chị sẽ làm chỗ dựa cho em. Văn Hy lắc đầu, vẫn còn muốn hỏi gì đó, lại bị Văn Thiến cười lảng tránh. Văn Thiến. Ngày mai là rằm tháng 7, chị em mình cùng đi tế bái cha mẹ và ông nội. Mấy ngày tới cho chị ở nhờ chỗ em nhé. Có quấy giày gì không? Sao lại quấy giày chứ? Chị bằng lòng đến đây là em vui lắm rồi. Văn Hy đỏ mắt cười đáp. Đào Đề nâng Linh Lung Tháp đi tới trước mặt Na Cha, đẩy mũi thương đang chĩa vào người mình ra. Mấy ngày nay đã đắc tội nhiều, mong Tam Thái Tử thứ lỗi. Na Cha thu thế, đưa tay định cầm Linh Lung Tháp về, nhưng Đào Đề vẫn nắm chặt tháp, giằng co với y kiên quyết không buông. Sao nào? Thật sự muốn động thủ luyện cơ bắp với ta đấy à? Na Cha nhéo mắt lại, chợt nghe thấy giọng mình từ bên trong tháp vọng ra. Con à, một ngày mẹ dặn con đến 300 lần là chớ lên đánh nhau. Có phải con chẳng nghe thủng câu nào đúng không? Na Cha. Con đã hơn 3.000 tuổi rồi, mẹ đừng cằn nhằn nữa được không? Ân phu nhân. Cho dù con có 30.000 tuổi, thì mẹ vẫn là mẹ của con. Ngày nào con chưa tắt thở, thì ngày ấy mẹ vẫn sẽ cằn nhằn với con. Na Cha tái mặt nghẹn lời. Xem ra thời kỳ phản nghịch của Tam Thái Tử kéo dài lâu hơn người thường một chút. Đào Đề thấy y thay đổi sắc mặt, bàn tay siết chặt Linh Lung Tháp đến nỗi khớp tay trắng bệch. Hắn hạ giọng xuống nước nói. Tam Thái Tử, xin cậu cho tôi thêm 2 ngày. Sau đó tôi sẽ hoàn trả Linh Lung Tháp nguyên vẹn cho cậu. Tuyệt đối không đụng chạm gì đến ân phu nhân. Út à, người ta sống cũng không dễ dàng gì. Còn cho người ta mượn, cũng là kết một phần thiện duyên. Ân phu nhân thở dài, lại đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó. Bà hỏi. À này, lần trước con đã đi xem mắt cái cô tiên nữ mà mẹ bảo cha giới thiệu cho con hay chưa? Có phải con lại tắt điện thoại phớt lờ người ta không? Hay là con cố ý để điện thoại ở nhà không mang đi? Na Cha nghe vậy thì vẻ mặt cứng đờ, tay lập tức buông lỏng. Cho mượn thì cho mượn, mau cầm đi đi. Đào Đề toại nguyện cầm lại linh lung tháp. Hắn trở lại bên cạnh Văn Thiến, nhẹ nhàng nói. Em vào trong tháp nghỉ ngơi đi, mặc dù đang là buổi tối, nhưng hạn chế ra ngoài sáng vẫn hơn. Văn Thiến nắm tay hắn nở nụ cười. Không sao đâu, em muốn nhìn ngắm bên ngoài nhiều một chút. Bao nhiêu năm rồi, hình như chưa từng ngắm kỹ mà thời gian cứ vùn vụt qua đi. Mắt Đào Đề hoen đỏ, Văn Hy sững sờ nhìn hắn, run rẩy hỏi. Có phải là... Suýt. Bì Tu ôm lấy Văn Hy, cúi đầu thì thầm vào tai y. Chị em có vẻ đang rất vui, đừng làm hỏng tâm trạng của cô ấy. Văn Hy đờ người, vốn định nặn ra một nụ cười, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại lan xuống. Y vội đưa tay lau đi, khịt mũi nói. Tối nay chị có muốn ăn gì không? Em bảo Bì Tu đi mua. Không cần đâu, nhưng em dẫn chị đi dạo một vòng đi. Chị vẫn chưa được xem nơi ở của em. Văn Thiến đặt hờ tay lên vai Văn Hy, mỉm cười nhìn sang Bì Tu. Chẳng hay, anh có đồng ý không? Bì Tu buông tay. Em dẫn chị em lên lầu ngồi một lát đi, để cô ấy gặp Bì Thiệu Đệ và Bì Chiêu Tài. Văn Hy đáp một tiếng, rồi dẫn chị mình lên lầu. Văn Thiến tò mò hỏi. Bì Thiệu Đệ thì chị đã thấy rồi, còn Chiêu Tài là gì thế? Vừa dứt lời, cô liền trông thấy Bì Thiệu Đệ nửa ôm nửa kéo em trai đi tới, nhìn về phía Văn Hy gọi một tiếng. Mẹ ơi! Sao mẹ lại trói em vào cầu thang? Nãy giờ nó cứ kêu meo meo không ngừng ấy. Bé Giao Nhân ôm chân Bì Thiệu Đệ, mắt to chừng mắt nhỏ với Chiêu Tài, nói bằng giọng cáu kỉnh. Nó còn cố ý ngáng chân anh Hầu Nhị nữa đó, em nhìn thấy hết. Văn Thiến hết nhìn bé Giao Nhân, lại nhìn sang mèo trắng mập ú, ngơ ngác hỏi. Em trai, đứa nào mới là Chiêu Tài? Chiêu Tài nằm trong lòng anh trai, giờ vuốt kêu meo một tiếng, nhảy ra khỏi lòng thằng nhỏ, đi tới bên chân Văn Hy, lắc đuôi kêu một tiếng meo. Văn Hy ngồi xuống, cố gắng bế nó lên, nắm vuốt mèo quay sang phía chị mình vẫy vẫy. Nào, Chiêu Tài chào bác đi con. Văn Thiến tập trung nhìn kỹ, phát hiện trên mông con mèo mập này chỉ có lông, chứ không có bông cúc nhỏ. Hai mắt cô tối sầm lại, cô ôm ngực hỏi. Em trai à, đây là em nhặt được, hay em sinh ra vậy? Văn Hy ngẩn người. Nhặt được ở sân sau đó, lúc trước còn tưởng là mèo con, không ngờ nó lại là bạch hổ chuyển thế, bây giờ bế không nổi nữa rồi. Nhặt cũng tốt, nhặt cũng tốt. Ơn sinh không nặng bằng ơn dưỡng, em nuôi nó lớn, về sau em già rồi, nó cũng sẽ báo hiếu cho em. Văn Thiến thở phào nhẹ nhõm, run giọng bảo. Buổi tối cái hôm em kết hôn, chị cứ chằn chọc không yên, mãi mới ngủ được, thì lại mơ thấy bụng em căng phồng như bơm hơi. Hai hôm sau, em ôm hai đứa bé tới, nói với chị là em sinh đôi. Văn Hy. Chị hai này, quả thật chị nên nghe lời ông, bớt đọc mấy cái chuyện ma quái đi. Cũng phải, toàn là do mấy kẻ ở trên diễn đàn nói hươu nói vượn. Lần này chị còn bảo anh rể mang đồ dùng ở cữ đến cho em. Giờ xem ra là không cần nữa rồi. Văn Thiến mỉm cười, thấy Bì Thiệu Đệ và đứa bé con bên chân nó cứ nhìn mình chăm chú. Cô bèn chìa tay ra nói. Thiệu Đệ lại đây, cho bác ngắm con một cái nào. Mặt Bì Thiệu Đệ đỏ lên, cúi đầu ngượng ngùng tiến lại gần. Mà bé Giao Nhân vẫn chớp chớp mắt nhìn Văn Thiến, hỏi bằng giọng lanh lảnh. Dì xinh đẹp ơi, dì là ai thế ạ? Sao trông dì lại trong suốt như vậy? Dì đang tu luyện pháp thuật mới hả? Văn Thiến mỉm cười ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn nó đáp. Dì là chị gái của Văn Hy, con là ai mà đáng yêu thế này? Bé Giao Nhân nghe Văn Thiến khen mình đáng yêu thì bẽn lẽn trốn ra phía sau Bì Thiệu Đệ, nói bằng giọng trẻ con ngọt ngào. Con là vua của tộc Giao Nhân, nghỉ hè tới đây để học thêm với Thái Thượng Hoàng. Văn Thiến ngạc nhiên. Giao Nhân? Thái Thượng Hoàng là ai? Nghe có vẻ là một nhân vật rất có máu mặt. Văn Hy. Chính là đầu bếp nhà em ạ. Nhưng quả là nhân vật máu mặt thật. Một tên còn chưa học đại học mà có thể kèm cặp chỉ bài cho hai đứa đội sổ là nhóc Giao Nhân và Bị Thiệu Đệ. Mỗi ngày đều tức đến nỗi nhảy qua nhảy lại nhiều lần giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Đúng chuẩn là một nhân vật máu mặt qua lại giữa hai cõi âm dương. Một nhà năm người đi lên lầu. Bì Tu đứng dưới sân nhìn đèn trong phòng sáng lên, mới đặt tay lên vai Đào Đề. Nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng có gì cả. Đào Đề ngẩng đầu nhìn trời đêm, thở dài nói. Từ nơi sâu xa, đã có định mệnh sắp đặt. Tôi ngang bướng chống đối nhiều năm. cuối cùng vẫn không được. Là số trời như vậy rồi. Bì Tu. Nói tiếng người dùm, cảm ơn. Đào Đề. Thiến nương không còn nhiều thời gian nữa. Cô ấy muốn ra ngoài, ở bên em trai mình. Tôi đưa cô ấy đến đây. Bì Tu ngạc nhiên. Lúc trước không phải đã khá hơn nhiều rồi sao? Thiên đạo chừa lại một con đường sống, sẽ không đuổi tận giết tuyệt đâu. Ông cũng nói là có một đường sống đấy. Hiện tại có hai người, nhưng chỉ có một đường sống thôi. Nói đoạn, Đào Đề quay sang nhìn hắn. Văn Hy và Văn Thiến, chỉ có một người có thể sống sót. Bì Tu. Đều là mấy lão già, sống hơn vạn năm rồi. Chúng ta không thể muốn có tất cả được sao? Đào Đề chỉ lên trời. Đừng hỏi tôi, hỏi nó ấy. Bầu trời đêm trong vắt, không mảy may chút phản ứng nào. Thiên đạo hẳn là đang ngủ, nên chẳng nghe thấy câu thăm hỏi này. Bì Tu nhìn chằm chằm lên trời hồi lâu, thấp giọng hỏi. Hồn thể bắt đầu mờ đi từ lúc nào? Đào Đề khẽ nói. Từ sau khi ông kết hôn. Không, phải nói là từ sau khi Văn Hy có thân thể, hồn thể của cô ấy liền từ từ mờ đi. Thiến nương cũng tự cảm nhận được, nhưng cứ giấu giếm không nói cho tôi biết. Sau đó tôi phát hiện ra, đã vội vã đi tìm đồ để đắp đổi cứu chữa. Nhưng mà... Hắn ngừng lại, rồi đột nhiên bật cười. Đều là dã tràng xe cát biển Đông. Xế chiều hôm nay, hồn thể của cô ấy đột nhiên mờ đi. Thậm chí tôi còn tưởng cô ấy cứ thế mà đi ngay. Không ngờ vẫn ở lại được. Khoảnh khắc ấy, tôi quỳ sụp xuống đất. Cười thì không cười nổi, mà khóc cũng không khóc ra. Chỉ muốn lôi đầu nhai tí ra khỏi hang núi dưới lòng đất. Trả cho gã gấp ngàn vạn lần những gì thiến nương phải chịu đựng. Bì Tu đưa tay vỗ vai hắn, do dự một lúc cuối cùng vẫn lên tiếng. Xế chiều hôm nay, thiền đạo ban công đức cho Văn Hy vì thu dưỡng bạch hổ. Có lẽ vì thế nên hồn thể của Văn Thiến mới nhạt đi. Đào Đề lặng thinh hồi lâu, nhìn cho tàn trong sân rồi chậm rãi hỏi. Sắp tới rằm tháng 7, Văn Hy đốt vàng mã à? Ờ, mới đốt xong trước lúc ông đến. Bì Tu hỏi. Sao vậy? Đào Đề lắc đầu. Không có gì. Hắn cười nói. Trời ban công đức, nhận Văn Hy là người nhà họ Văn còn tại thế. Đốt vàng mã là để người sống tế bái người đã khuất. Coi âm nhận số tiền giấy này thì đương nhiên cũng công nhận Văn Hy là người sống. Xem ra chút hy vọng sống này quả thật trở lại cho Văn Hy rồi. Bì Tu sững sờ, bỗng nhớ tới chuyện gì đó. Hắn bèn hỏi. Ông dùng cách nào để giữ Văn Thiến ở lại thế gian? Có phải sau khi hồn thể tiêu tan là không thể đầu thai luân hồi không? Đúng là cô ấy không thể tiếp tục luân hồi. Nếu đến cả hồn thể cũng tiêu tan, thì tôi chẳng thể tìm được thiến nương của tôi trên thế gian này nữa. Mắt Đào Đề ngấn lệ, giọng hắn nghẹn nghẹn. Còn về cách gì thì việc này liên lụy nhân quả quá nhiều. Tôi không thể nói cho ông được. Ông là người anh em quan trọng nhất kiếp này của tôi. Tôi không thể làm hại ông. Sau đó, hắn lấy ra một chiếc túi gấm, dúi vào tay Bì Tu. Trong này là tiền ngày trước tôi mượn của ông. Có cả tiền lãi mấy năm nay nữa. Xin nhờ ông chia ra một ít, đưa cho Tây Vương Mẫu và Lý Quỷ Tổ. Còn lại toàn bộ đều là của ông. Nếu thiếu thì đợi tôi ở bên thiến nương mấy ngày này, rồi sẽ đến trả nốt. Bì Tu nắm chặt túi gấm, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn Đào Đề nói. Tôi chỉ hỏi ông một câu thôi. Ông hỏi đi, nhưng chưa chắc tôi có thể trả lời được đâu. Đào Đề nhìn hắn. Bì Tu. Ông dùng số tiền lừa được của tôi để làm gì? Đào Đề nhìn hắn hồi lâu không đáp, chỉ hỏi. Có phải ông đã biết rồi không? Bì Tu không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu. Tôi vẫn luôn lấy làm lạ. Nhìn cách Văn Thiến thương yêu em trai, thì không hề giống một người có thể nhìn em mình bị chôn dưới đất suốt 600 năm. Vì sao mãi đến gần đây, em ấy mới được đưa đến bên cạnh tôi? Vấn đề hẳn là do trận pháp lúc trước đã đưa em ấy đi. Ẩn náu tung tích, che giấu nhân quả. Ông khiến nó không tìm được Văn Hy, và chính ông cũng không tìm được, đúng không? Đào Đề nhắm mắt lại, mỉm cười. Bì Tu nói tiếp. Lấy tiền từ chỗ tôi để luyện chế trận pháp, cuối cùng lại dùng nó cho Văn Hy. Cũng coi như tôi tiêu tiền cho bà xã mình. Hắn ném túi gấm trong tay cho Đào Đề. Tiền này không cần trả lại, nhưng ân tình này tôi sẽ nhớ kỹ. Là tôi nợ ông. Quán cơm Tì Hưu, chương 92. Văn Thiến ngồi bên cửa sổ, nhìn Bì Tu và Đào Đề đẩy qua để lại cái túi gấm. Cô nhoẻn miệng cười, buông rèm cửa xuống, quay đầu nhìn về phía Văn Hy đang bưng trà đi tới rồi nói. Có chuyện này, lúc trước vẫn chưa hỏi em, giờ xem ra cũng không cần hỏi nữa. Chị muốn hỏi gì? Em sẽ nói hết cho chị nghe. Văn Hy đặt một chén trà nóng xuống trước mặt cô, nhưng không biết cô có thể uống được trà hay không. Văn Thiến nhận ra suy nghĩ của y, cô khẽ lắc đầu hỏi. Anh ta đối xử với em có tốt không? Có chứ. Văn Hy gật đầu. Em sống rất tốt chị ạ. Thấy đôi mắt Văn Thiến lại đỏ lên, y nghẹn ngào nói. Em nhớ lại hết chuyện trước kia rồi. Chị, em biết sau đó chị và người trong nhà. Chị ơi, thì ra đáng lẽ em mới là kẻ phải chịu tội. Xích. Văn Thiến cười với y. Đều là chuyện trong quá khứ, em đừng nhắc lại nữa. Cô rũ mắt nói. Là chị có lỗi với em, khiến em phải thay chị gánh nhiều khổ sở như vậy. Cô sụt sịt. Chị cứ ngỡ là em đã được bình an. Lúc chịu cực hình còn cảm thấy may mắn vì em đã thoát rồi. Nếu không, hoài ngọc của chị sao phải chịu nhiều đau đớn thế này? Văn Hy nhìn cô. Nhưng em không hiểu tại sao chị lại nhường cho em đi trốn, còn bản thân mình thì lại không đi. Trên đời này, làm gì có lắm tại sao như vậy chứ? Văn Thiến cười, lau nước mắt rồi vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh, ý bảo Văn Hy ngồi lại đây. Cô ngắm kỹ gương mặt Văn Hy, gật đầu nói. Em mập hơn rồi, cũng cao hơn nữa. Xem ra đúng là anh ta đối xử với em rất tốt. Cô quay đầu nhìn Đào Đè và Bì Tu đang nói chuyện ở sân sau, nhẹ nhàng nói. Em trai, chị là chị của em. Mặc dù là con vợ lẽ, nhưng từ nhỏ được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của mẹ. Tình cảm chị dành cho em còn hơn cả ruột thịt. Văn Thiến rơm rớm nước mắt, khoa tay múa chân nói. Hồi em mới vừa ra đời, đôi mắt nhỏ xíu còn chưa mở ra được. Cha bế em cho chị và chị cả cùng xem. Nói với bọn chị, đây là em trai đấy. Chị còn nghĩ, sao em lại bé thế này? Về sau có lớn lên được không đây? Lúc ấy, chị cũng chẳng lớn gì cho cam. Suốt ngày đi theo chị cả bắt chước dáng điệu đoan trang của chị ấy. Nhưng thân thể chị ốm yếu, có học thế nào cũng chẳng bắt chước được, còn khiến người ta chê cười nữa. Chị biết mình là con vợ lẽ, chẳng so được với tiểu thư dòng chính như chị cả. Vậy mà sau khi em ra đời, lần nào mẹ cũng kéo tay chị, nói rằng đây là em trai ruột của con. Cô ngừng một chút, hồi tưởng lại chuyện trước đây rồi nở nụ cười. Khi đó chị chỉ nghĩ, đây là em trai ruột của chị cả, chứ đâu phải của mình. Nhưng sau đó em lớn thêm, cựa quậy cười vui. Chị ngồi ở bên nôi cùng mẹ chơi đùa với em. Em nắm lấy ngón tay chị cười khanh khách. Lúc ấy chị mới thật sự ý thức được rằng, giờ mình đã là chị rồi. Chị hai. Văn Hy gọi cô, nhưng chỉ thấy Văn Thiến rơi hai giọt nước mắt. Văn Thiến. Em à, em có biết không? Khi em mới biết nói, tiếng đầu tiên gọi mẹ, tiếng thứ hai chính là gọi chị. Cô gạt nước mắt. Là chị hai, chứ không phải chị cả. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt Văn Hy. Em bước đi còn chưa vững. Chiếc chuông vàng trên tay cứ leng keng không ngừng. Đám người hầu đuổi theo phía sau. Em liền chạy tới trước mặt chị, ôm lấy chân chị gọi chị ơi. Chị thật sự rất vui. Hoài Ngọc à, đó là ngày hạnh phúc thứ nhì trong đời chị. Văn Hy bật cười, lau nước mắt hỏi. Sao lại không phải là thứ nhất? Trước đây là thứ nhất. Nhưng sau này chị gặp được Đào Đè, em trai đành phải xếp ra sau một chút vậy. Văn Thiến nhìn y cười. Năm xưa cả nhà mình đến Điền Trang nghỉ hè, chị gặp được anh ấy, sau đó... Văn Thiến chợt ngừng lại không nói nữa, chỉ mỉm cười. Sao chị không kể tiếp, sau đó thì sao? Văn Hy dò hỏi. Cũng chẳng có gì đáng kể, chị và anh ấy cứ như vậy phải lòng nhau rồi lên đôi. Không âm thầm hẹn ước chung thân trước hoa dưới trăng như trong thoại bản mà em thích xem đâu. Chị sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh rể mà. Văn Hy nhỏ giọng nói. Cũng sẽ mãi ở bên em, đúng không? Văn Thiến mỉm cười, còn Văn Hy lại khóc. Ban đầu y chỉ nghẹn ngào, nhưng sau đó không kìm lòng nổi nữa. Y muốn được giống như thỏ còn thơ bé, mỗi khi tuổi thần sẽ nằm trên đầu gối chị, đòi chị dỗ dành. Nhưng giờ đây, đôi tay y chỉ có thể xuyên qua thân thể của chị, chỉ chạm được tới sự lạnh lẽo của chiếc ghế tựa. Bàn tay Văn Thiến xuyên qua tóc em trai, nhưng không cách nào truyền được hơi ấm cho y. Ngay cả nước mắt cô chảy xuống cũng chẳng thể thấm ướt tóc Văn Hy. Cô lau nước mắt, thở dài nói. Đời người có sinh lão bệnh tử, chị lén trộm đi thời gian nhiều năm như vậy, cũng nên biết hài lòng thôi. Dù sao sống thế này cũng chẳng có gì vui. Mấy năm qua Đào Đè bôn ba khắp nơi vì chị. Quả thật đã làm phiền anh ấy. Anh ấy là anh rể của em. Em thay chị quan tâm anh ấy nhé. Đừng để anh ấy làm mấy chuyện ngốc nghếch. Văn Hy lắc đầu rồi lại hỏi. Chẳng phải vì em nên chị mới biến thành như thế sao? Nếu không phải vì em thì chị... Suýt. Văn Thiến không cho y nói tiếp, chỉ dịu dàng nói. Em trai, chân tâm đổi lấy lòng thành. Nếu em không thật lòng đối tốt với chị, thì chị cũng chẳng đối xử như vậy với em. Chị yêu thương em là chuyện đương nhiên mà. Văn Hy cuối cùng cũng khóc lên thành tiếng. Bì Thiệu Đệ vốn đang ngồi trên sofa bên ngoài xem tivi, nghe thấy tiếng khóc liền đứng dậy đi tới cửa, lặng lẽ hé ra một kẽ hở. Văn Thiến đặt tay lên môi, ý bảo bọn trẻ chớ lên tiếng, dùng khẩu hình nói, không có chuyện gì đâu. Bì Chiêu Tài đứng ở cửa kêu meo, sau đó bị anh trai xách đi. Bé Giao Nhân còn chưa kịp nói gì, cũng bị Bì Thiệu Đệ ôm đi luôn. Nó vịn vai Bì Thiệu Đệ hỏi nhỏ, sao ngày ấy lại khóc thảm thiết vậy anh? Bì Thiệu Đệ bế thốc nó lên. Anh không biết, có lẽ là vì chị gái đến nên vui vui quá ấy mà. Bé Giao Nhân cắn ngón tay. Nếu chị em đến thì em cũng vui, chị ấy hiểu em nhất, có cái gì tốt cũng dành cho em cũng thích chị nhất. Bì Thiệu Đệ sợ mình quấy rầy Văn Hy nên dẫn Bì Chiêu Tài và bé Giao Nhân xuống lầu. Đúng lúc gặp Bì Tu đang cầm túi gấm trên tay, sầm mặt chuẩn bị lên lầu. Sao lại xuống rồi? Mẹ con có ở trên lầu không? Bì Tu hỏi. Bì Tu bảo gật đầu. Có ạ, mẹ đang khóc. Cha đừng đi lên quấy rầy mẹ. Bì Tu nhướng mày. Khóc cái gì? Hắn định lên lầu, nhưng bước được một bước thì dừng lại nói. Được rồi, con đi chơi đi. Lát nữa ta lại lên sau. Bì Thiệu Đệ đáp dạ, rồi dẫn mèo và cá rời đi. Nhưng chưa đi được hai bước đã ngoảnh đầu lại hỏi. Sau này bác sẽ thường xuyên tới chứ ạ? Bì Tu giật mình, chị ậm mờ đáp. Con đi chơi đi, việc của người lớn, trẻ con đừng xen vào. Hắn đứng ở đầu cầu thang nhìn lên trên, cuối cùng vẫn xoay người quay về sân sau, châm điếu thuốc ngồi hút ở trên tảng đá. Hút chưa được mấy hơi, Hầu Nhị liền thậm thụt mò tới. Anh Bì, bây giờ anh định làm chương trình thế nào? Chương trình gì? Bì Tu nhíu mày. Chú mày muốn làm cái gì? Hầu Nhị. Cái thằng danh lừa tiền của anh đã tới rồi còn gì nữa? Giờ anh tính sao? Muốn cắt tay hay cắt chân? Bán lấy tiền xong chia lãi như nào? Chỉ cần anh nói một câu thì bọn em đều lo cho anh. Bì Tu im lặng một hồi rồi xoa đầu Hầu Nhị. Tuy dạo này chú mày yêu ảo thất bại, không xem phim văn nghệ tình cảm nữa, nhưng mà cũng đừng lậm mấy cái phim xã hội đen. Trong phim toàn là giả, chạy hiệu ứng cả thôi. Có sao thì em nói vậy mà. Dạo này em thật sự rất vui, không liên quan gì đến việc yêu ảo thất bại cả. Hầu Nhị nhấn mạnh. Bì Tu nhìn cậu ta. Anh biết, chú mày không thật sự vui vẻ. Hầu Nhị nghèn nghẹn. Anh cảm thấy nụ cười của em chỉ là giả vờ kiên cường thôi ư? Chẳng thế thì sao? Nói tới đây, Bì Tu chợt nhớ tới một chuyện, bèn khoát tay bảo. Đi gọi mấy anh em của chú lại đây, anh có thứ này muốn đưa cho chúng mày. Hầu Nhị ngạc nhiên, vội chạy vào đại sảnh tìm các anh em mình, gần cổ la lên. Anh ơi, ông chủ đầu tư thành công, muốn chia hoa hồng cổ tức cho bọn mình đây này. Bì Tu nghĩ, sư bố nhà mày, sao lại mơ đẹp hơn cả ông đây nữa? Hầu Tinh, Đại Nhị, Tam Tứ Ngũ, nghe đến chia tiền là chạy đến báo danh ngay. Nằm cái mặt nhìn Bì Tu đầy mong đợi. Hầu Đại là anh cả, nên vẫn giữ được chút bình tĩnh, nhưng vẫn khó nén được sự kích động trong lòng. Anh Bì, anh đúng là người tốt. Bì Tu. Tuy là vậy, nhưng từ góc độ sinh học, anh phải nhấn mạnh rằng anh không phải là người. Hắn ước lượng cái túi gấm trong tay, mở dây buộc ra nói. Đây là đồ người nhà các chú để lại cho các chú. Ngày trước bị đào đề cuỗm đi mất. Giờ hắn trả lại hết rồi đây. Anh cũng có thể giao lại cho mấy đứa. Hầu Tam nghe bảo có đồ người nhà để lại, bèn vội vàng hỏi. Anh Bì, chẳng phải ngày trước anh bảo lúc nhặt được 5 đứa bọn em, xung quanh chẳng có lấy một cọng lông hay sao? Bì Tu. Đúng thật là không có lông, nhưng dưới đất có một dòng chữ bằng máu. Hắn luồn tay vào túi, lấy ra một quả cầu phát sáng. Nói là để lại cái này cho mấy đứa các chú. Hầu Nhị nuốt nước miếng kêu to. Cho em xem nào, là đồ xịn gì đây nhỉ? Nhanh lên nhanh lên. Bì Tu ném quả cầu phát sáng lên không trung, rồi giơ tay điểm một cái. Một ngọn núi thu nhỏ nổi lơ lửng ở giữa bầu trời, còn có tiếng thác nước từ trong núi vọng ra. 5 con khỉ nhìn mà mắt chữ O mồm chữ A, không biết nên nói gì mới phải. Hầu Nhị chớp mắt. Chỉ như này thôi á? Bì Tu. Chứ không thì sao? Anh không đưa vàng bạc châu báu ngọc ngà, mà chỉ đưa một quả núi thế này ấy ạ? Chẳng lẽ anh muốn bọn em mở du lịch nhà vườn à? Hầu Tam thất vọng tràn trề. Bì Tu tặc lưỡi. Núi vàng núi bạc, không bằng non xanh nước biếc quê nhà. Tư tưởng giác ngộ của mấy đứa có thể cao hơn một chút được không? Hay là làm du lịch vườn nhà nhỉ? Ngọn núi này quả thật rất thích hợp để chơi đánh trận giả. Hầu Tứ đi dạo quanh ngọn núi một vòng, bỗng dừng bước nhèo mắt hỏi. Sao ở đây lại có một cái biển hiệu thế này? Biển hiệu gì thế? Có phải là động châu báu không? Hầu Nhị vốn đang ủ rũ, lập tức tỉnh như sáo, đẩy em trai ra, xông lên phía trước ngẩng cổ ngó nghiêng. Cậu ta nhìn chằm chằm mấy chữ nhỏ trên tấm biển, mắt híp thành một đường kẻ. Thủy Liêm Động, Hoa Quả Sơn. Hầu Đại ngạc nhiên, đi lên đốp cho thằng em một cái rồi lôi cậu ta tránh ra. Chưa tỉnh ngủ hả? Tưởng mình đang diễn Tây Du Ký chắc. Lại còn Hoa Quả Sơn với trà Thủy Liêm Động. Nghĩ mình là Tề Thiên Đại Thánh thật đấy à? Hầu Nhị tức tối chỉ vào tấm biển. Anh tự xem đi. Trên này viết Thủy Liêm Động Hoa Quả Sơn mà. Em còn thấy cả cây đào nữa. Anh cả, đúng là viết Thủy Liêm Động Hoa Quả Sơn thật đấy. Như thế này có thể coi là đăng ký thương hiệu không? Bọn mình treo biển mở dịch vụ du lịch nhà vườn thì có bị tố cáo không? Hầu Tứ nhèo mắt xác nhận lại liều nần, sau đó quay sang hỏi Bì Tu. Ông chủ ơi, cái biển này là anh đặt làm theo yêu cầu à? Nhũ vàng trên này là thật hay giả vậy? Hình như còn chống thấm nước nữa. Làm xịn quá trời luôn ấy. Bì Tu im lặng nhìn đám hầu tinh đang nhao nhao bàn tán. Không nhịn được, bèn hỏi. Lẽ nào mấy đứa các chú không nghĩ đây là Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động thật ư? Hầu Đại ngẩn ra, rồi cười xòa xua tay đáp. Hầy! Hoa Quả Sơn và Thủy Liêm Động đã biến mất từ đời Tắm Hoánh nào rồi. Nghe nói năm xưa, nó đã tan biến cùng với cụ Cố Tổ. Anh đừng lừa bọn em. Bì Tu. Không, đây là thật. Anh không lừa chúng mày đâu. Không tin, mày có thể lên 315 báo cáo hàng giả. Cái này đảm bảo là thật. Xung quanh tự nhiên lặng ngắt như tờ. Hầu Đại ngẩn ngơ. Hầu Nhị sững sờ. Hầu Tam tự cho mình một cái bạt tai để xác nhận bản thân không nghe nhầm. Còn Hầu Tứ và Hầu Ngũ thì liếc nhau. Rồi cùng cho đối phương một cái bạt tai. Năm con khỉ đồng thanh hỏi. Thật không vậy? Bì Tu suy nghĩ một chốc rồi quyết định nhắc nhở. Thật ra mấy đứa mày với Đại Thánh... Gượng đã, anh đừng nói nữa. Hầu Đại ôm ngực, đau lòng nói. Cụ Cố Tổ đã đi rồi, chúng ta phải giữ chút thể diện cuối cùng cho ngài ấy. Nếu để người khác biết, ngài ấy còn lưu lại con cháu, thì chúng em sẽ bị những người coi ngài ấy là thần tượng tôn thờ chủ nghĩa độc thân chửi thối đầu mất. Bì Tu. Thế thì thôi. Hắn bỏ quả cầu phát sáng vào một miếng ngọc bội, rồi đưa cho Hầu Đại, vỗ vai cậu ta. Yên tâm, trong này có đồ xịn đấy, không chỉ có một ngọn núi thôi đâu. Hầu Đại ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng gì thì Bì Tu đã ra khỏi sân sau. Lúc hắn nắm lan can đi lên, thì trùng hợp Đào Đề cũng đang nâng tháp vàng bước xuống. Giọng nói của Văn Thiến vọng ra từ trong tháp. Thằng bé đang ở trên lầu, nhờ anh an ủi nó nhé. Bì Tu gật đầu, lướt qua hai người đi lên trên. Hắn đẩy cửa bước vào, bế Văn Hy đang gục xuống bàn lên, vỗ lưng y dỗ dành. Đừng khóc, ngày mai còn phải gặp cha mẹ em đấy. Mắt sưng hết lên là không hay đâu. Tập truyện hôm nay kết thúc tại đây. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn like và subscribe kênh Nhà Gấu để theo dõi các tập tiếp theo nhé.